Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, quần chúng yêu thích nhà ai cường. Nghe nói ngươi gần đây thường hướng phân cục chạy, hội nghị vừa kết thúc. Dương Kiến Nghĩa tựu gọi lại Mẫn Học, nhận thức nói thật lên, hội nghị thân mình cũng không có gì hay dẫn ra, nội dung tương đối thông thường. Nếu như không nên dùng một câu khái quát, thì phải là thống nhất tư tưởng, đề cao nhận thức, loại này hội nghị mặc dù không đồng nhất thứ hai lần. Một hai tháng cũng nên đến như vậy một hồi, bình thường Mẫn Học cũng làm cho kinh thủ nghiệp xuất mã. Kết quả không nghĩ tới hắn vừa tự mình đến một hồi, đã bị lãnh đạo tại chỗ bắt quả tang lấy, bốn phía mấy cái dục dịch muốn vì nhà mình cô nương. Tiểu tử, chất nữ cháu trai Vân. Vân tiểu bối muốn ký tên người thay thế lập tức bước chân dừng lại. Tứ tán mà đi, dù sao thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Không cần gấp tại nhất thời. Lại để cho lãnh đạo trông thấy bao nhiêu cũng không ra thể thống gì. Đúng vậy, tại ghi một cái kịch bản, Mẫn Học trả lời vô cùng lưu manh. Trên thực tế cũng không có gì hay giấu giếm. Bởi vì ghi kịch bản siêu tập tư liệu chuyện này, người biết không tại số ít, không chừng từ lúc trước tiên tự truyền vào lãnh đạo lỗ tai. Vì Ngô Minh mà ghi, Dương Kiến Nghĩa trong chớp mắt trước hướng lầu 7 phòng làm việc của mình đi. Đến, đây là muốn tiếp tục đàm tiết tấu Mẫn Học đành phải kẹp lấy bút ký đi theo hắn sau lưng cùng một. Chỗ vào thang máy, Ngô Minh con gái tuy nhiên đã muốn trưởng thành. Bất quá cũng mới vừa đầy mãn 18 tuổi, mới lên đại học, còn không có ổn định kinh tế nơi phát ra. Hơn nữa Ngô Minh còn có lão mẫu tại, tuy nói có tiền hưu, nhưng lão nhân mấy tuổi lớn rồi, chưa chừng có một đau đầu nhức óc cũng đều rất cần tiền. Hơn nữa nghe nói nhạc phụ nhạc mẫu bên kia Ngô Minh cũng một mực có tại chiếu ứng. Mẫn Học không? Có trả lời Dương Kiến Nghĩa vấn đề, ngược lại mở miệng nói như vậy một đoạn lời nói, cửa thang máy tự động đóng, Dương Kiến Nghĩa biểu lộ không rõ, kỳ thực nội tâm có chút cảm khái, đối với bởi vì công hy sinh cảnh sát, quốc gia đương nhiên sẽ thả tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, không đến lại để cho anh hùng gia thuộc người nhà cuộc sống không lấy. Mà lại cả nước cùng với các nơi còn ào ào thành lập công an dân cảnh anh liệt quỹ. Chuyên vì bởi vì tai nạn lao động tàn hoặc hy sinh nghèo khó cảnh sát gia đình cung cấp trợ giúp. Nhưng kỳ thật những này tuyệt không đủ để đền bù một gia đình thiếu thốn. Vô luận là vật chất thượng có lẽ hay là trên tinh thần. Cho nên Dương Kiến Nghĩa cảm thấy Mẫn Học dùng Ngô Minh vì nguyên hình sáng tác kịch bản. Không riêng gì vì có thể có cái chính đại quang minh lấy cớ cung cấp vật chất thượng trợ giúp. Còn vì hắn người nhà chế tạo một cái tinh thần an ủi khu vực nền tảng. Cũng coi như dụng tâm lương khổ. Không có đi suy đoán Dương Kiến Nghĩa đang suy nghĩ gì. Ra thang máy người hiểu biết ít đến văn phòng. Mẫn Học quen thuộc rót hai chén trà. Lúc này mới chủ động ngồi xuống vị này lãnh đạo đối diện. Đã làm xong gặp chiêu phá chiêu chuẩn bị, đừng khiến cho một bộ chuẩn bị chiến đấu trạng thái, trong cục cũng sẽ không đem bả làm sao ngươi lấy, Dương Kiến Nghĩa phẩm hớp trà. Tự nhiên nói ra, Mẫn Học giả làm thở dài một hơi hình dáng, cũng nâng chung trà lên uống một ngụm, bị phỏng miệng, quả nhiên đây cũng là môn kỹ thuật việc, tiểu tử ngươi cũng học bần rồi. Dương Kiến Nghĩa có vài phần bất đắc dĩ lắc đầu. Đặt chén trà xuống nghiêm mặt nói, ngươi vì Ngô Minh đồng chí anh hùng sự tích sáng tác kịch bản ý. Nghĩ này rất tốt, Ngô Minh đồng chí tự tiến vào công an đội ngũ đến. Một mực cẩn trọng, chiến đấu hăng hái tại một đường, xông vào trước nhất liệt, thẳng đến tánh mạng cuối cùng một khắc, hắn là chúng ta Giang Ân Huệ nữ. Là người dân ưu tú công bộc, nhưng lại cũng không là cô lệ. Vẻn vẹn tựu năm trước, ta thành phố cảnh sát đội ngũ thì có 6 gã đồng chí bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. cả nước lại càng đạt tới 360 tên. Bọn hắn đều có cha mẹ con cái, lại phần lớn tuổi còn trẻ tựu dâng ra chính mình táng mạng quý giá. Mà sự tích của bọn hắn chưa có người biết. Dương Kiến Nghĩa nói đến đây, ngữ khí gian trái ngược ngày thường nho nhã, có khó được kích động. 360 tên, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cơ hồ mỗi một ngày tại chúng ta tổ quốc một chỗ đều có một tên cảnh sát bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Có thể nói, hòa bình niên đại, đây là một bầy đổ máu nhiều nhất, hy sinh lớn nhất quần thể. Dương Kiến Nghĩa tiếp tục nói, đương nhiên, đây là chúng ta bản chức công tác, vốn là không có gì hay tuyên dương, nhưng nên cách làm cho chúng ta cảnh sát đội ngũ trường kỳ đến nay ở trong xã hội sinh ra rất nhiều mặt trái hình tượng. Loại này cục diện cấp bách cần thay đổi. Không thể phủ nhận chính là, cho tới nay chúng ta tuyên truyền hệ thống so sánh với thời đại tiến bộ là xa xa lạc hậu. Đại lượng phía chính phủ trang web căn bản không người hỏi thăm. WeChat công chúng số chú ý người phần lớn cũng là tự chúng ta người. Là thời điểm tiến hành một ít nếm thử cùng cải biến. Có một chút động toàn thân. Có chút vấn đề cao tầng không phải nhìn không tới, chỉ là cần phải thời gian cùng cơ hội đi tiến hành thăm dò cùng thay đổi. Nghĩ đến Dương Kiến Nghĩa hôm nay lời nói này cũng tuyệt không phải vẻn vẹn đại biểu bản thân của hắn ý tứ, Mẫn Học chợt cảm thấy chính mình vượt qua một cái thỏa đáng thời cơ. Dùng hắn loại này, khác loại, thân phận, lại đang không ngừng gây sự tình, đổi đến trước đây ít năm. Không quan tâm hợp không hợp cái gì pháp luật điều lệ. Sáng sớm bị thanh trừ ra đội ngũ đi. Mà hắn sở dĩ có thể như trước hỗn lăn lộn như ngư đắc thủy. Cùng loại này ý thức chuyển biến sợ là cũng không quan hệ. Cho nên, người cái này ghi kịch bản cách nghĩ phi thường tốt. Dương Kiến Nghĩa lần nữa cường điệu. Dương Kiến Nghĩa không phải tại lời lẽ tầm thường. Giọng chính điện ảnh TV hàng năm nhưng có sản xuất. Nhưng tiếng vọng, không đề cập tới cũng thế. Cho nên hiện tại phải cần là nắm chắc thời đại mạch đập. Hiểu rõ quần chúng chính thức yêu thích rốt cuộc là cái gì. Mà nói đến thủ, nhất quần chúng yêu thích. Cả nước công an hệ thống ở bên trong. Làm xuất sắc nhất đoàn thể là nhà ai khó mà nói. Nhưng muốn nói đến người. Hào không đỏ mặt nói, là Mẫn Học không thể nghi ngờ, nói lên các nơi bộ công an môn lãnh đạo đến, dân chúng khả năng không rõ ràng lắm, nhưng nhắc tới Mẫn Học, người không biết thật đúng là thiếu thấy, mặc dù có ít người không giống mặt, danh tự luôn nghe qua như vậy một lỗ tai, bị Dương Kiến Nghĩa như vậy một, lừa dối. Mẫn Học giống như cảm thấy chính mình đã trở thành thời đại mới công an hệ thống đối ngoại tuyên. Truyền đột phá khẩu trách nhiệm trọng đại có hay không, cảm tạ lãnh đạo ủng hộ, lời này nói có. Chút thể thức hóa, bởi vì thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mẫn Học ghi kịch bản bổn ý thật sự chỉ là đụng phải đã giúp bắt tay. Động bỗng nhiên đã bị khiến cho cao lớn như vậy lên hơn nữa. Cái này trọng trách thật không là một người thậm chí một đơn vị có thể khiêng được rất tốt. Chỉ có thể nói tận sức một mình. Dương Kiến Nghĩa cũng biết cái này mệnh đề có chút lớn. Vì vậy chủ động đứng dậy vì hắn tục chén nước. Ngược lại hỏi cái lại để cho Mẫn Học nhẹ nhàng thở ra vấn đề. Kịch bản ghi thế nào lúc nào cầm. Cho ta xem một chút. Tuy nhiên Mẫn Học đã muốn hoàn thành. Nhưng người khác không biết gào thét, dù sao mới chừng một tháng thời gian, hơn nữa hắn công việc hàng ngày nhưng không thoải mái, đã muốn viết xong rồi, nếu không ngài hiện tại tự qua xem qua, tiểu tử này không theo như lẽ thường ra bài đường lối. Dương Kiến Nghĩa đã muốn tập mãi thành thói quen, nghe vậy thật cũng không bao nhiêu ngạc nhiên, như thế không vội, người đóng dấu thành sách đưa tiễn tới cũng không muộn. Đối với ngươi biên kịch công lực, chúng ta đều là tán thành. Bất quá lần này phim truyền hình quay chụp công tác, không chỉ là đối với Ngô Minh Tiên tiến sự tích phản hồi. Càng là chúng ta cả đội ngũ ảnh thu nhỏ, Ngươi muốn Hảo Hảo Trấn gào thét. Ồ, đây là mấy cái ý tứ. Hảo Hảo Trấn ý tứ tự nhiên là không thể giống như trước kia như vậy đương làm vung tay trưởng quầy. Hẳn là muốn hắn tham dự quay chụp, bất quá có sông Mê Công hành động phía trước. Cái này thật cũng không tính toán tiền lệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.